Hưởng tăng, chương 36, 36, nguyên nhân gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Jessica, Beta, E, Phong Linh, vừa chạy đến cửa sân ra ngôn mơ hồ nghe được sau lưng có tiếng mở cửa. Láng thoáng còn nghe được tiếng Diêm Dư Trì đang gọi tên mình. Nhưng giọng nói này, không thể khiến nó dừng lại. Thay vào đó giống như nhịp trống đòi mạng khiến nó dùng hết sức chạy ra khỏi sân. Đôi mắt nó dường như ngấn lệ. Tay cũng ù đi. Giống như có hàng ngàn con ong đang lao tới. Chỉ có mặt đất dưới chân là thật. Là thứ mà lúc này nó có thể cảm nhận được. Nó đạp lên trên mặt đất. Nền gạch vững chắc khiến chân nó bị đau. Nhưng nỗi đau này như nhắc nhở nó phải thật tỉnh táo. Bởi đây không phải là một giấc mơ. Không biết nó đã chạy trong bao lâu, xuyên qua mấy con đường, mấy cánh cửa, Gia Ngôn cuối cùng cũng không chạy được nữa rồi. Lúc này quần áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi tầng tầng lớp lớp quấn trên thân giống như đang đeo vật nặng nghìn cân vậy. Cơn đau trong lồng ngực như sắp nổ tung, hơi thở hít vào dường như đều bị mắc kẹt ở trong đó. Không cách nào thở ra được, sau đó nó phải dừng lại. Dựa vào tường và di chuyển từng bước về phía trước. Bỗng xuất hiện một nhóm người từ phía trước đi tới. Gia Ngôn nhìn thấy bọn họ liền nhanh chóng vụt sang một bên, chui vào một cái sân bên cạnh. Nó cài then cửa lại, ngồi xuống thở liên hồi, cho đến khi trái tim đang đập thình thịch chậm rãi trở lại bình thường. Lúc này nó mới đứng dậy, quay đầu nhìn lại khoảng sân phía sau lưng mình. Ở đây ngăn nắp một cách kỳ lạ. Đối diện với nó là căn phòng có một cánh cửa đang mở. Ở đó chỉ có một chiếc bình lớn. Ngoài ra không có đồ đạc gì khác nữa. Miệng của chiếc bình được che phủ bằng một mảnh vải đỏ. Các đường viền đều đã mục nát. Chỉ thấy vết dầu đen cùng với những sợi chỉ lởm chởm. Hình như còn có thứ gì đó màu vàng thêu ở trung tâm nhưng lại nhìn không rõ. Gia Ngôn không nhận thấy điều kỳ lạ này. Bởi bây giờ, tất cả tâm trí của nó chỉ toàn là cảnh tượng mà nó vừa nhìn thấy khi nãy. Hai người một nam một nữ quấn quýt nhau. Mà tấm áo choàng trên người cha nó lúc này trông thật luộm thuộm. Nó lau mồ hôi, thất thần đi vào trong sân. Đến chỗ chiếc bình lớn. Nó nhìn thấy bóng của chính mình đang phản chiếu trên đó. Nhưng khi đang chăm chú quan sát, nó đột nhiên giật mình. Khi còn chưa kịp định thần lại đã bị một sợi chỉ mạnh mẽ kéo ý thức trở về trong cơ thể nó. Lúc này Gia Ngôn nhìn thấy cái bóng trên chiếc bình đang mỉm cười. Đôi mắt cong lên, nhưng con ngươi lại đỏ như máu. Giống như mặt trời lặn đằng sau lưng nó. Trong lúc hoảng hốt, nó dường như nghe thấy âm thanh đọc sách phát ra từ chiếc bình. Âm thanh hão huyền như thể đã kéo dài rất lâu trước khi lọt vào tai nó. Nước không phân chia giữa các vật, không phân chia trên và dưới, bản chất con người cũng tốt như nước, không phân chia đúng sai. Bây giờ nó là nước, nếu bạn đánh bại nó và nhảy lên, bạn có thể vượt qua họ cá lăng, nếu bạn quá phấn khích, thì có thể bạn sẽ ở trên núi. Giọng nói đột nhiên dừng lại, rồi lại tiếp tục, ai, là ai đang đứng ngoài cửa? Nó vừa dứt lời xung quanh liền rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, tiếng đọc sách lại vang lên. Đó có phải là bản chất của nước không? Sự tình cũng như vậy. Con người có thể xấu. Bản chất cũng có thể là sự thật. Phù phù, có thứ gì đó bị một dụng cụ cùn đập vào. Tiếng đọc sách không còn nữa. Thay vào đó là tiếng sột soạt, do quần áo cọ sát với mặt đất. Gia Ngôn biết rằng người đang đọc đã bị kéo đi. Ngón tay của nó bất giác ấn vào cái bình lớn lạnh lẽo. Bóng người cũng đồng dạng giơ tay lên, chạm vào đầu ngón tay của Gia Ngôn. Thuốc hồng ngọc, thế gian biết này chỉ có hai người chúng ta. Ta, không có cách nào khác. Đào Hoán, ngươi chớ có trách ta. Chấm, không muốn. Gia Ngôn tuyệt vọng hét lên một tiếng. Ngay lập tức nỗi hoang mang lo sợ bao trùm lấy nó. Phù phù. Nó cảm thấy cơ thể mình đã rơi vào trong nước, nước, vốn dĩ vừa lạnh vừa trơn lại có mùi vị ngọt ngào. Nhưng một lúc sau, đầu ngón chân đột nhiên đau nhức, như bị cây kim đâm thủng một lỗ vậy. Nó còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, thì cơn đau đã bắt đầu lan tới. Khắp cơ thể nó đều như bị đầu kim châm vào. Đầu tiên là làn da, tiếp đến là bắp thịt. Sau đó mũi kim ngày càng đâm sâu vào tận xương tủy. Cuối cùng, xương của nó đã bị đâm xuyên qua, bị thủng và bị nứt. Váng xương hòa vào trong nước rồi tan ra. Nó mở miệng định hét lên, nhưng lại phát hiện lưỡi nó đã tan chảy rồi. Sau đó lá lách, phổi, gan và thận của nó phát ra những tiếng răng rắc, rồi từng cái một dần biến mất. Màu sắc của nước càng ngày càng đậm, nhiệt độ ngày càng cao. Bọt khí chồng chất từ dưới lên trên mặt nước và bắt đầu sôi lên. Trái tim vỡ òa, theo đó là đôi mắt trong veo. Người đó đọc sách của những bậc hiền triết trên thế giới, nhưng lại không thể nhìn thấu một trái tim ác độc. A, Gia Ngôn kêu lên một tiếng thê lương, dùng sức muốn thu hồi ngón tay chạm vào bình lại, nhưng không những không rút tay ra được, ngược lại còn bị đẩy về phía bình rượu, giống như bị một thứ gì đó bên trong bình kéo thật mạnh. Chiếc bình cũ lắc lư vài lần rồi đổ về phía sau, phát ra một âm thanh giòn giã. Khi chiếc bình vừa nứt ra, có một viên đen như mực cũng trượt ra khỏi đó. Chỉ có bốn chữ Đào Hoán được khắc từ trên xuống dưới. Gia Ngôn ngây người nhìn chằm chằm vào cái tên đó. Dường như ngay cả ý thức lẫn linh hồn của nó đều bị hấp thụ. Mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau mà rơi xuống má. Cả người rung lên, hàm răng cũng không ngừng va chạm vào nhau. Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng có một giọng nói ngắt quãng truyền đến. Phải cố gắng rất nhiều nó mới có thể nghe rõ được. Tại sao ngươi lại mở cửa sân đó? Không phải lão gia đã nhiều lần căn dặn rằng sân này không được mở rồi sao? Qua vài ngày nữa là sinh nhật cậu chủ. Không phải ngài yêu cầu dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ sao? Những người mới đến đó không biết các phép tắc. Vì vậy họ đã mở cửa và dọn dẹp nó. Đuổi hết những kẻ đó ra ngoài. Vừa bước vào đã đụng vào điều cấm kỵ của gia chủ. Người như vậy thì không thể lưu lại được. Đang lúc nghe ngóng, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Vì vậy Gia Ngôn vội vàng quay vào trong sân trốn sau cột mái hiên. Cúi thấp đầu xuống, không dám phát ra tiếng động. Vài người hầu đẩy cửa sân đi vào. Nhìn thấy chiếc bình cũ vỡ vụn nằm trên mặt đất. Bọn chúng sợ hãi đến mức chạy vào nhà và vây quanh chiếc bình. Gia Ngôn lợi dụng sự hoảng loạn đó và bỏ chạy ra khỏi sân một cách tuyệt vọng. Mặt trời phía trước đã bắt đầu lặn, chỉ còn lại một chút hoàng hôn bị gió thổi bay, làm lộ ra bầu trời xám xịt bên dưới. Một con chim xám chợt bay ngang qua, rồi đột ngột dừng lại và kêu lên. Quạc quạc, nó hít vài hơi cố gắng ổn định lại tinh thần, bắt đầu sắp xếp lại những chuyện kỳ quái vừa rồi. Nhưng chợt nhận ra có thứ gì đó đang lắc lư trên đầu nó. Kéo theo đó là mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi. Cách chương.